Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tổ 9 thuế biến. Văn Tường tâm tình không bình thường, địa hỏng bét theo tâm thần bất định. Khi đêm qua hắn thông qua bằng hữu phòng biết được Lam Phong tại Phú Hào trên yến hội cử động theo thân phận lúc, hắn suốt cả một buổi tối đều không có ngủ. Hắn là hoàn toàn bị Lam Phong thân phận cho hù sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại là Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, mà lại liền ngay cả Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Lam Kiếm Tinh đều cắm trong tay hắn. Lam Phong hôm qua tại trên yến hội biểu hiện trực tiếp tại Tô Hải Phú Hào vòng nhấc lên một trận đặc cấp động đất, thật sự là quá ngưu bức quá bá đạo. Đương nhiên, nói cứng có người so Lam Phong càng ngưu bức lời nói, cái kia chính là Lương Tinh Dạ, bởi vì nữ nhân này vậy mà tại Tô Hải Phú Hào vòng trên yến hội đến đại di mụ nhuộm đỏ nàng quần trắng không nói, còn phun một chỗ, thật sự là ngưu bức đến bạo. Đoán chừng ở cái này đáng giận nữ nhân đã muốn tìm khối đậu hũ đâm chết về phần Lam Kiếm Tinh. Giờ phút này hắn đã không phải là Tô Hải tứ đại thiên vương một trong, thay vào đó thì là một mực điệu thấp vô cùng Tần thị tập đoàn chấp hành đồng sự Tần Duệ, mà Lam Phong thì là bị mang theo Tô Hải tối thần bí tối nghiêu bê đại thiếu, xưng hào giờ này khắc này. Văn Tường trong lòng tràn ngập hối hận. Lần này hắn là thật sợ Lam Phong người nói người một cái Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông chạy đến ức vạn tới làm một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên làm gì? Ăn nhiều chống đỡ nháo chơi vui. Ta là cũng say thế nhưng là, ngươi thì sẽ không thể trước đó lộ ra vóc a. Văn Tường hồn nhiên không có tự biết. Rõ ràng trước đó Lâm Ngụy Đông đã cho hắn thấu. Có được hay không? Chỉ là, nhi có chút không giống buổi sáng hôm nay sáng sớm Văn Tường liền sớm địa đi vào văn phòng. Hắn quyết định hướng Lam Phong chân thành bồi tội Lam Phong giống nhau thường ngày bình thường đến. Đến văn phòng. Tuy nhiên không biết là bởi vì hắn hôm nay tới đến sớm duyên cớ. Trong văn phòng vậy mà không có người nào, Lam Phong cũng không để ý. Trực tiếp tại vị trí của mình ngồi xuống. Bật máy tính lên, mà đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lam Phong lần theo tiếng bước chân quay đầu nhìn lại. Lại là Văn Tường một mặt a dua nụ cười. Bưng hắn cố ý pha trà đi tới. Phong ca. Ngài uống trà, đem chén trà đặt ở Lam Phong trước bàn. Văn Tường một mặt cung kính nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết buổi sáng uống trà đối thân thể không tốt sao? Lam Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn này trà liếc một chút. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Tường đơn giản cũng là cái hai chứng. Lần trước hắn gọi Đường Hồng đến đưa trà lúc, Lam Phong không phải liền là nói qua a? Mà lại Lam Phong đối Văn Tường trước mắt không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đây chẳng qua là ta đối Phong ca một chút áy náy. Đã buổi sáng uống trà đối thân thể không tốt, này Phong ca cũng đừng uống. Văn Tường cười ha hả từ trong bọc móc ra một trương ngân hàng đưa tới Lam Phong trước mặt, trước đó ta có mắt như mù, đắc tội Phong ca, còn mời Phong ca thứ tội, không cần để ở trong lòng. Đây là ta một chút tâm ý. Lam Phong không có đi tiếp Văn Tường trong tay thẻ ngân hàng. Hắn căn bản liền không thiếu tiền. Hiện tại tiền với hắn mà nói căn bản cũng không có khái niệm gì. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Văn Tường, nhìn thấy Lam Phong cũng không có tiếp nhận thẻ ngân hàng. Văn Tường hai tay cứng ngắc ở giữa không trung, lộ ra cực kỳ địa xấu hổ. Sau đó đem thẻ ngân hàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lam Phong trên bàn công tác. Bốn phía nhìn sang phát hiện trong văn phòng cũng không có người khác về sau. Văn Tường tâm vui vẻ. Trực tiếp tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đối hắn quỳ xuống đến. Phong ca, ta sai, ta thật sai, ta không nên đắc tội ngươi. Không nên cầu ngài tha thứ, xem ra. Ngươi cũng không có nhận thức đến chính mình sai ở nơi nào, Lam Phong lạnh lùng nói. Một, công ty không phải ngươi tư nhân tài sản. Không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Hai, làm tổ chín giám đốc, ngươi không hảo hảo dẫn đoàn đội qua cho công ty sáng tạo giá trị, mà chính là lấy quyền mưu tư, kéo bè kết phái, lợi dụng chính mình quyền chức chi tiện tùy ý xâm phạm nhân viên. Ba, ngươi không chút nào chú trọng công ty hình tượng, càng là cùng thư ký mình ở văn phòng làm ra như thế sự tình. Bốn, Lam Phong từng đầu đem Văn Tường chỗ phạm sai lầm nói ra, nghe được Văn Tường sắc mặt trắng bệch, không có chút nào lời nói đến phản bác làm công ty lãnh đạo. À, không, hẳn là nhân viên. Lam Phong đối công ty có thể là có một khoản nóng rực tâm, không muốn nhìn thấy tổ chín biến thành dạng này, mà Văn Tường lại có nhận lầm cầu xin tha thứ tâm tư. Như vậy Lam Phong cũng liền cho hắn một cái cơ hội. Đúng đúng đúng, Phong ca nói đúng. Đây đều là ta sai. Ta nhất định đổi. Nhất định đổi. Chờ Lam Phong nói xong, Văn Tường vội vàng đáp, ngươi chỉ là đổi còn thiếu rất nhiều, muốn đạt được ta tha thứ. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem tổ chín tiêu thụ công trạng vượt lên 10 lật là được. Lam Phong lạnh lùng nói. Hiện tại tổ chín mỗi tháng tiêu thụ công trạng là 50 vạn. Trừ bỏ thành bản, ngay cả cho các ngươi phát tiền lương đều không đủ. Mỗi tháng đều tại thua thiệt tiền, ta không hy vọng công ty không công dùng tiền qua nuôi một đám. Chỉ biết là không lý tưởng. Sống phóng túng phế vật, công ty cần nếu là có giá trị nhân tài. Lam Phong lúc nói những lời này đợi, hoàn toàn không có chú ý tới hắn đem mình làm công ty lãnh đạo. Mặc dù hắn bản thân liền là lãnh đạo, hơn nữa còn là đặc biệt cao cấp loại kia, lật 10 lật. Văn Tường mắt trợn trừng, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Đây chính là 10 lật a, đơn giản không dám tưởng tượng. Làm sao? Ngươi cảm thấy có vấn đề? Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không có không có, Văn Tường liền vội vàng lắc đầu, đã không có vấn đề. Như vậy thì nói như vậy đạt. Nếu như ngươi tại trong vòng một tháng đem tổ chín công trạng lật 10 lật, như vậy ta tha thứ ngươi, đồng thời đem video cho các ngươi. Nếu như ngươi làm không được lời nói, như vậy thì đừng trách ta đem video ở trên cho hấp thụ ánh sáng. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, cầm ngươi thẻ ngân hàng đi thôi, ta cũng không thiếu tiền. Nghe vậy, Văn Tường quả thực là khóc không ra nước mắt a. Cầm thẻ ngân hàng vào thẳng tiến văn phòng, bắt đầu chế tác tiêu thụ sách lược cùng phương án vì không cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù là chết cũng phải đem tiêu thụ công trạng nâng lên a. Nhìn lấy Văn Tường này rời đi bóng lưng, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn đang mong đợi tổ chín thuế biến Tô Hàn Yên. Cũng không biết khi ngươi thấy thuế biến sau tổ chín hội là dạng gì. Chắc hẳn hội giật mình không nhỏ a. Lam Phong ngồi ở văn phòng, nhìn lấy này bận rộn mọi người, trên mặt thì là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cuối cùng là có một chút văn phòng bộ dáng, không thể không nói Văn Tường gia hỏa này tuy nhiên tâm địa có chút hỏng điểm, nhưng là thiết lập sự tình đến vẫn là tương đối có hiệu suất đáng tin. Một đầu quy tắc kỷ luật không ngừng mà ban phát ra. Đồng thời còn có kiên quyết quy định cùng nhiệm vụ. Nếu ai kết thúc không thành nhiệm vụ liền trực tiếp xéo đi. Nếu ai không tuân thủ kỷ luật liền trực tiếp xéo đi. Nếu ai đương nhiên, tại có phạt đồng thời cũng có thưởng. Mỗi khi có nhân viên hoàn thành một cái nhiệm vụ hoặc là ký kế tiếp nghiệp vụ đan, hắn đều sẽ xuất ra một bộ phận chính mình giám đốc trích phần trăm điểm làm khen thưởng. Tại như vậy cao áp chỉnh đốn dưới, toàn bộ tổ chín không khí nhất thời liền tốt không ít. Bọn họ lúc trước lại tới đây thời điểm đại đa số đều là có chính mình mục tiêu, hy vọng mình có thể đại triển quyền cước. Chỉ là mỗi một cái nhận Văn Tường ảnh hưởng, tăng thêm Văn Tường cố ý kéo bè kết phái, chỉ lo đi theo nhất bang cáo bằng hữu cẩu hữu sống phóng túng, lại không quản lý tổ chín, mới để cho mọi người cũng đi theo đọa hạ xuống. Bây giờ có cái này mục tiêu này theo nhiệm vụ, mọi người đấu trí lập tức liền xông tới. Đương nhiên cũng có thói quen lười vung nhân viên tại chỗ kháng nghị, không biết tuân thủ kỷ luật trực tiếp bị Văn Tường khai trừ. Tuy nhiên hắn không có thể khai trừ Lam Phong theo tranh tiểu hàm, nhưng là muốn khai trừ những người này thế nhưng là không có chút nào độ khó khăn. Trong lúc nhất thời, tổ chín hình tượng đại biến, những này Lam Phong đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng đang mong đợi tổ chín thuế biến giữa trưa thời gian. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã tại căn tin ăn cơm, ngồi trên ghế, nhìn lấy đối diện người mặc công tác chế phục, cúi đầu ăn cơm Nhược Thanh Nhã. nhìn lấy này hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mình thật sâu khe rãnh. Lam Phong tâm tình khuấy động không thôi. Lớn như vậy, hai cánh tay căn bản là bắt không được a, cũng không thể quái chúng ta. Lam Phong đồng chí đang dùng cơm thời điểm tại tà ác như vậy. Chủ yếu là hắn theo Nhược Thanh Nhã là hướng về phía ngồi. Nhược Thanh Nhã cúi đầu lúc ăn cơm đợi. Này áo sơ mi trắng dưới khe rãnh liền lộ ra. Triển hiện Lam Phong phía trước. Lam Phong, ngươi làm sao không ăn a? Nhìn thấy Lam Phong nửa ngày bất động đũa. Nhược Thanh Nhã cười hỏi thăm, ta vừa rồi tại muốn sự tình đâu. Lam Phong liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi. Cúi đầu xuống, nếu là bị Nhược Thanh Nhã biết mình nhìn chằm chằm vào nàng chỗ ấy nhìn. Đây chẳng phải là, tuy nhiên Lam Phong cái này cúi đầu xuống nhưng lại vừa hay nhìn thấy Nhược Thanh. Nhã này thon dài cặp đùi đẹp, không biết là bởi vì hôm nay dưới một chút tiểu vũ duyên cớ. Nhược Thanh Nhã mặc một đôi hắc sắc tơ mỏng vớ. Này thon dài cặp đùi đẹp tại chỉ đen bọc vào. Dụ người nhãn cầu, tràn ngập khó nói lên lời thị giác tính trùng kích. Để vốn là có chút dục dịch Lam Phong trong nháy mắt có phản ứng, đúng. Lam Phong, buổi trưa hôm nay ngươi định cho Tô Tổng làm cái gì tốt ăn a? Nàng gọi ta cho nàng mang cái kia cà ri cá giết cơm, Nhược Thanh Nhã để đũa xuống. Một mặt vui vẻ nhìn lấy Lam Phong. Lam Phong hít sâu một hơi. Vội vàng lấy lại tinh thần. Cúi đầu ăn cơm. Vậy liền làm cái kia cà ri cá giết cơm đi. Cơm nước xong xuôi về sau hai người cũng không có vội vã về văn phòng. Mà là tại Nhược Thanh Nhã yêu cầu xuống dưới căn tin hậu trù. Nàng muốn nhìn Lam Phong cho Tô Hàn Yên làm cơm, nhìn lấy này đứng tại trong phòng bếp. Cầm trong tay thái đao bận rộn Lam Phong. Nhược Thanh Nhã cũng cảm giác Lam Phong tựa như đổi một người. Liền tựa như một cái chủ thần. Này mây bay nước chảy động tác. Này điêu luyện sắc xảo đao công. Tiêu sái thong dong động tác. Quả thực là tràn ngập một loại vô pháp thuyết minh mỹ cảm. Để cho người ta nhìn mà than thở, vẻn vẹn không đến 20 phút. Cà ri cá giết cơm liền bị Lam Phong làm tốt. Cất vào trong hộp cơm, nghe này mê người vang lên. Nhược Thanh Nhã thèm ăn không thôi, tận mắt thấy Lam Phong làm đồ ăn. Nàng mới biết được Lam Phong chủ nghệ là cường đại cỡ nào. Theo cao cường, đơn giản cũng là trong TV chủ thần tại thế. Nhanh cho này tòa băng sơn đưa đi đi. Lam Phong đem hộp cơm giao cho Nhược Thanh Nhã trong tay, vừa cười vừa nói, tốt, này buổi chiều gặp lại nhảy. Nhược Thanh Nhã mỉm cười tiếp nhận hộp cơm, liền theo Lam Phong phân biệt nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này rời đi bóng lưng. Lam Phong trong lòng vẫn như cũ một mảnh hỏa nhiệt. Này bị chỉ đen bao khỏa hai chân thật sự là quá mê người, tại dạng này mỹ nữ như mây trong công ty ngốc lâu, Lam Phong thật sợ mình cầm giữ không trở lại văn phòng. Nhìn thấy đám người này như trước đang bận rộn bên trong, Lam Phong mỉm cười trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ dậy. Ngủ chưa ngủ một giấc tỉnh đã là 3 giờ chiều, lại đi Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng uống chút trà, nhìn ngắm phong cảnh. Không sai biệt lắm liền xuống ban. Lam Phong đứng người lên, cười cười, sau đó cất bước hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.